Chương 1447, Độc Chân Vân Lộc. To lớn Độc Chân Vân Lộc tại ngoài thôn bồi hồi. Nó thân cao một trượng, rộng ba y thước, toàn thân từ màu vỏ quýt vân khí tạo thành, san hô nhánh tản ra sừng hiệu đồng dạng từ mờ mị thiên khí tạo thành, hám sâu đi xuống hốc mắt tối như mực, không nhìn thấy bất luận cái gì đồng tử. Tiểu trại thôn khẩn trương cao độ. Bởi vì cái kia màu vỏ quýt vân khí cùng bầu trời rơi xuống vân khí giống nhau như lúc, QNZ bởi vì phụ cận từ trước tới nay chưa từng gặp qua Độc Chân Vân Lộc loại này quái dị. Cái này quái dị thân thể như thế lớn, tựa như một tòa di động phòng ở, nếu là thật xuất hiện qua, không có khả năng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Rất có thể cùng vừa mới bắt đầu ngày mới lên rơi xuống màu vỏ quýt đám mây có không nhỏ liên hệ. Nó hẳn là sợ hãi vệ trống, không dám vào thôn. Tiểu trại thôn tuần tra đội trưởng đứng tại thôn biên giới, trầm giọng nói. Thanh âm hắn giữ vững bình tĩnh là để cho mình đội viên trấn tĩnh lại, nhưng hắn trong mắt lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Cái này quái dị nếu là thật cùng cái kia màu vỏ quýt đám mây có quan hệ, cái kia lấy màu vỏ quýt đám mây làm ra động tĩnh đến xem, cái này quái dị chỉ sợ rất lợi hại, hiện tại không có vào thôn, chưa hẳn liền là e ngại trong thôn vệ trống, quái dị cực kỳ nhiều hành vi là vô pháp giải thích. Trong thôn QNZ bởi vì cái này quái dị xuất hiện kêu loạn. Vệ trống QNZ không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tiểu trại thôn phủ sư quan sát cái kia Độc Chân Vân Lộc, như mày nói. Độc Chân Vân Lộc thỉnh thoảng đứng bất động, thỉnh thoảng đi tới đi lui. Hai vị đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tiểu trại thôn chính diện lộ lo lắng hỏi. Nó tại cái phương hướng nào y, để trong thôn tất cả mọi người đến một phương hướng khác thôn biên giới chờ lấy, nếu là thật xông lại. Chúng ta lại không chi ưu được cờ nữ à, vậy liền để bọn hắn mau trốn. Phù sư khẽ thở dài no y hoang dã mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so lưu tại nơi này chờ chết tốt, chạy đi chí ít còn có hy vọng. Chúng ta đã hướng Thất Mục Lý Nghi Loan Ti báo cáo, nhưng Thất Mục Lý Nghi Loan Ti liền tính nghị phái người tới, cũng cần thời gian. Một cái khác phù sư mặt lộ lo lắng nói, hy vọng nó đừng tới đây, mau chóng rời đi mọi người tại thương nghị thời gian. Độc Chân Vân Lộc lại đi lại lên, nó chỉ có một độc chân, nhưng đi, lại không phải giật giật, mà là giống như một đám mây đồng dạng tại tung bay. Lần này không phải đi tới đi lui, nó hướng về thôn tung bay tới. Ở giữa thôn vệ trống hóa thành màu đen mảnh vụn theo gió phiêu tán. Sợ hãi tuyệt vọng bao phủ toàn bộ thôn. Đủ loại tin tức hướng Hắc Thủy Thành Đại Đô Hộ Phủ tụ đến, lại có đủ loại mệnh lệnh từ Hắc Thủy Thành Đại Đô Hộ Phủ hướng về các nơi truyền bá ra ngoài. Có một cái tới từ Hy Thạch huyện dị thường tin tức gây nên đại đô hộ phủ coi trọng. Chu Phàm biết được tin tức về sau, liền đem tất cả mọi người tụ tập lại. Tại một nén hương trước, Hy Thạch huyện cốc địa hương đột nhiên có băng phong bạo xuất hiện dấu hiệu, nhưng là băng phong bạo cũng không có sinh thành liền lập tức tiêu tán. Băng phong bạo tiêu tán về sau, toàn bộ cốc địa hương xuất hiện màu vỏ quýt vân khí, về sau vân khí hướng về một cái phương hướng hội tụ. Cuối cùng tại một cái gọi tiểu trại thôn thôn phụ cận ngưng tụ mà thành, hạ xuống. Theo tiểu trại thôn cuối cùng truyền về tin tức nói thôn xóm bọn họ bên ngoài xuất hiện một cái cao một trượng ba y thước rộng màu vỏ quýt vân khí ngưng tụ thành độc chân hiệu. Lạ lắm quái dị tại thôn xóm bọn họ bồi hồi đố nê nói đến đây cái dị thường tin tức. Sở dĩ làm cho coi trọng, đó là bởi vì cùng băng phong bạo nhất lên quan hệ, cái này khiến đại đô hộ phủ ngửi được một chút không bình thường khí tức. Đỗ Nê giảng thuật xong sau, Trương Lý Tiểu Hồ cao mày nói, ngươi nói cái thôn kia cuối cùng truyền về tin tức ý là cái thôn kia mất liên lạc. Chu Phàm nói ra, cốc địa hương Thất Mục Lý bên kia ngay tại để phụ cận thôn phái người đi xác minh tình huống cụ thể. Mất liên lạc Trương Lý Tiểu Hồ cũng không có quá ngoài ý muốn, hắn hỏi, đã có cái kia quái dị bộ dáng miêu tả, trong phủ người tra ra đây là cái gì quái dị sao không có ai biết, vẫn đang tra duyệt tương quan điện tịch. Đỗ Nê nói, hiện tại vấn đề là, tại cốc địa hương cái kia đột nhiên xuất hiện băng phong bạo, trước đó cốc địa hương phủ sư bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu, nó xuất hiện cực kỳ đột nhiên, biến mất QNZ đột nhiên. Chu Phàm nói, còn có băng phong bạo biến mất sau cái kia kỳ quái độc chân vân lộc cũng có chút không dôn NZ bình thường NZ, ta có chút bận tâm, để Hy Thạch huyện Nghi Loan Ti phái ra Chu Phàm lời còn chưa nói hết, lại có tiểu quan lại mang theo tin tức đi đến. Chu Phàm tiếp nhận viết tin tức trang giấy xem một lần, hắn mới ngẩng đầu lên nói, tiểu trại thôn người toàn bộ mất tích, một điểm dấu hiệu đều không có lưu lại, cái kia độc chân vân lộc ngay tại hướng một cái khác thôn phương hướng tung bay đi. Chẳng lành tin tức liên tiếp truyền đến, Độc Chân Vân Lộc tại hướng cái thứ hai thôn tung bay đi dọc đường, cái thứ hai thôn người liền đạt được tin tức, quả quyết vứt bỏ thôn, trốn hướng hoang dã bên ngoài, chỉ là tin tức ở đây liền đoạn tuyệt, cái thứ hai thôn người đồng dạng biến mất. Giám thị Độc Chân Vân Lộc võ giả đồng dạng biến mất, Độc Chân Vân Lộc không biết tung tích. Chờ lần nữa có Độc Chân Vân Lộc tin tức truyền đến thời gian, đã là xuất hiện tại cái thứ ba thôn bên ngoài. Không đến bao lâu, cái thứ ba thôn mất liên lạc, tiếp theo là cái thứ tư thôn. Đợi đến lúc chạm vạng tối, lại truyền tới cái thứ năm thôn mất liên lạc tin tức. Thất Mục Lý chỉ có 10 cái thôn, không đến một ngày thời gian liền có một nửa mất liên lạc. Thất Mục Lý nghi Loan Ti phái người tiến đến, nhưng nhìn thấy Độc Chân Vân Lộc võ giả đều biến mất, trong đó còn bao gồm Thất Mục Lý nghi Loan Ti An Tây Sử. Đêm đã khuya, Hắc Thủy Thành đại đô hộ phủ đèn đuốc sáng trưng. Còn thừa lại 5 cái thôn, hiện tại cũng duy trì tin tức liên hệ, không có nhìn thấy cái kia Độc Chân Vân Lộc thân ảnh, nó tựa hồ là bởi vì vào đêm nguyên nhân, ngừng lại. Dạ Lai Thiên Hương đem tất cả tin tức chỉnh lý một lần, no y 5 cái thôn người vô duyên vô cớ liền biến mất, đây là Chu Phàm trở thành đại đô hộ đến nay, gặp phải lớn nhất đại sự, đại đô hộ phủ đương nhiên sẽ kéo dài chú ý, sự tình đã vượt quá Thất Mục Lý nghi Loan Ti xử lý phạm chủ, Cốc Địa Hương nghi Loan Ti võ giả đang chạy về Thất Mục Lý trên đường. Chu Phàm thậm chí trực tiếp hạ lệnh để Hy Thạch huyện nghi Loan Ti phái ra cao giai võ giả chạy tới chi viện, bởi vì hắn lo lắng Cốc Địa Hương nghi Loan Ti xử lý không được. Nhưng vô luận là Cốc Địa Hương nghi Loan Ti vẫn là Hy Thạch huyện nghi Loan Ti người đến đều cần nhất định thời gian. Dựa theo thôn biến mất tốc độ, nếu là ngày mai Độc Chân Vân Lộc còn tiếp tục xuất hiện, cái kia nói không chừng chi viện còn chưa chạy tới, Thất Mục Lý liền không có thôn có thể còn dư lại. Thậm chí càng làm cho Chu Phàm lo lắng là, cái kia Độc Chân Vân Lộc nói không chừng sẽ còn hướng Thất Mục Thành tiến đến. Một khi Thất Mục Lý trung tâm Thất Mục Thành xảy ra vấn đề, cái kia Thất Mục Lý liền xem như triệt để hủy. Đến lúc đó nghĩ lại trùng kiến trở về, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Hắc Thủy Đô Hộ Phủ không có thư viện, chỉ có một tòa đại Phật tự phân tự, nhưng nhân số cũng ít đến đáng thương. Hắn liền vô pháp dựa vào thư viện cùng đại Phật tự, bản địa thế gia thực lực QNZ đồng dạng, tất cả đều chỉ có thể dựa vào đại đô hộ phủ đến giải quyết. Hắn cảm thấy to lớn áp lực. Còn không có tra được cái kia quái dị lai lịch sao? Chu Phàm nhìn về phía Đô Nê hỏi. Thất Mục Lý nghi Loan Ti, Hy Thạch huyện nghi Loan Ti, Hắc Thủy Thành bên này đều phái ra phủ sư xem điện tịch, hy vọng có thể tìm được cái kia quái dị lai lịch. Chỉ có siêu tập đến cái kia Độc Chân Vân Lộc tin tức, mới có thể càng ứng đối. Không có. Đô Nê thở dài nói, khả năng rất lớn là một loại mới không biết quái dị.